Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 131, nhất định phải sống sót 4. Góc truyện audio.com. Editor, Linh Ngọc, nhưng mà mẹ của tớ, không phải cậu vừa nói bệnh viện của bà bị cách ly sao? Vẻ mặt tiểu thỏ khóc không ra nước mắt nhìn cô, ai, chuyện này thật ra có chút khó làm, hay là cậu nói ba mẹ chú nhỏ giúp cậu đi tặng quà đi? Trình Thi Đồng thở dài một hơi, đưa tay vỗ vỗ vai tiểu thỏ thoải mái nói, nếu không trước tiên cậu chịu đựng một vài ngày đi. Đợi xác qua đi nói không chừng sẽ tốt hơn. Đến lúc đó cậu nhất định phải để cho mẹ cậu tới nhà cô giáo Ngụy một chuyến. Ừ, tiểu thỏ chần chờ, gật đầu, vào đầu tháng 4, giáo sư Tào đã về hưu ở Đại học Trung ương Tài chính và Kinh tế đến Bệnh viện Nhân dân Bắc Kinh khám bệnh. Sau đó bị nhiễm, sau khi đến Bệnh viện Nhân dân Bắc Kinh xem bệnh xong. Giáo sư Tào lại đến bệnh viện thứ ba Đại học Bắc Kinh để chữa trị. Bởi vì thiếu kiến thức về bệnh xác, bị chuẩn đoán nhầm là sốt cao, làm các bộ phận nhân viên y tế bị nhiễm, lúc 10 giờ không cách nào cứu được mà chết đi. Bệnh lý của giáo sư Tào có triệu chứng tương tự như bệnh xác. Thông qua bệnh viện Bắc Kinh để tham khảo, người bệnh không được chẩn đoán là mắc bệnh xác, trên giấy chứng từ được ghi suy hô hấp, viêm phổi, sau đó là vợ của giáo sư cố nằm viện sau khi con trai của mình, con gái, cháu trai, con gái, con rể, cháu ngoại bị sốt 6 người nhập viện, con trai giáo sư Tào làm việc ở tập đoàn tài chính. 6 nhân vị lần lượt ngã bệnh, mà nhà họ Tào lại ở tòa nhà phía tây hình tháp. Mười mấy hộ gia đình ở đó đều mắc phải, đến 28 tháng 4 mới ngừng lại. Xung quanh giáo sư Tào, trong trường học, vẫn còn có 19 trường hợp được chuẩn đoán là nhiễm bệnh. Trong đó có 2 người chết. Ngoài ra, người nhà của vợ giáo sư Tào cũng nằm trong nhóm liên quan. Nhưng bệnh tình nhẹ hơn, công nhân sửa chữa thang máy của tiểu khu đó cũng không thể may mắn tránh khỏi. Ngày 17 tháng 4, vào lúc 11 giờ 30 phút, Học viện máy tính giao đại phía Bắc ở công viên tòa nhà B tầng 15 có một học sinh nam họ Tôn. Bởi vì phát sốt nên bị đưa đến trường y để tiến hành kiểm tra. Người họ Tôn là học sinh khóa 2002. Ngày 1 tháng 4, lúc tập quân sự bị cảm mạo, nhiều lần đến bệnh viện để trị liệu, do phù hợp với triệu chứng của xác, suốt đêm người họ Tôn bị đưa đến Bệnh viện Nhân dân trong thành phố Bắc Kinh. Trải qua chuẩn đoán chính xác, cậu nhanh chóng được chuyển đến phòng đặc biệt dành cho người bị nhiễm xác ở khoa ngực Bắc Kinh để tiến hành trị liệu. Lúc này ngày 18 tháng 4, 2 giờ sáng, các học sinh ở cùng phòng và sát vách phòng người họ Tôn trong ký túc xá đã bắt xuất hiện triệu chứng phát sốt tập thể. Đến ngày 19 tháng 4, bệnh tình bắt đầu tràn lan, lầu 12 của ký túc xá bắt đầu xuất hiện bệnh trạng sốt nóng. Đây là học sinh học viện máy tính, không hề có quan hệ mật thiết với người họ Tôn. Chủ nhiệm Vương Tưởng Bình của Trung tâm Tin tức Giao Đại Phương Bắc nói. Sau khi chúng tôi phân tích, có thể là đã bị lây nhiễm qua thang máy. Bởi vì mọi người đều dùng chung một thang máy. Thông qua việc thống kê về tình hình bệnh xác ở Giao Đại phía Bắc. Từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 19, trường học đã phát hiện 31 người bị sốt. Trong đó bệnh viện đưa ra trị liệu cho 13 người. Bác sĩ chữa trị quan sát 18 người. 85 người đang được giám sát chặt chẽ. Ngày 20 tháng 4, Phó Bộ trưởng Thường vụ Bộ Vệ sinh Cao Cường và Phó Bộ trưởng Bộ Vệ sinh Chu Khánh Sinh tuyên bố thi hành một ngày khắc chế tình hình bệnh dịch. Ca bệnh xác ở Bắc Kinh xác nhận lúc đầu có 37 ca bệnh sau đã tăng đến 339 ca bệnh. Ca bệnh mới ở Bắc Kinh đã tăng thêm 100 người. Bệnh nhân bị nghi ngờ mắc bệnh có đến 600 người. Đồng thời tuyên bố bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 được xem như tuần lễ vàng đình chỉ mọi hoạt động. Để bảo đảm bệnh dịch sẽ không lây lan thêm nữa, một số trường đại học và cao đẳng ở Bắc Kinh đã tuyên bố nghỉ. Cách chương.